Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 299, Huyền Quy Chiến Huyền Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Kê lĩnh trước, Huyền Quy sờ sờ chính mình ngực, tét miệng cười nói: "Huyền Đô, kiếm pháp của ngươi không sai, chỉ là đối với âm dương pháp tắc tìm hiểu còn chưa đủ thâm. Âm dương kiếm khí tuy rằng ác liệt, uy lực kinh người, nhưng cũng chỉ có thể cho ta nạo gãi ngứa. Vẫn là lấy ra bản lãnh thật sự đến, không muốn đang làm vô dụng thăm dò. Có chiêu số gì pháp bảo cứ việc dùng đi ra đi." Đối mặt Huyền Quy khiêu khích, Huyền Đô vẻ mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay vung lên, một đầu trắng đen thần long thẳng đến Huyền Quy mà đi. Huyền Quy thấy này, trực tiếp nâng quyền tiến lên nghênh tiếp, không có sử dụng chút nào pháp lực, trực tiếp lấy thân thể ngạnh hãn trắng đen thần long. Huyền Quy một quyền nhìn như chậm chậm vô cùng, nhưng cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng, nặng như Thái Sơn một quyền. Trắng đen thần long trực tiếp bị một quyền đánh nổ, làm đầy trời âm dương khí tiêu tan với thiên địa. Xem xét lúc, một vệt kim quang cắt phá trời cao, nhắm Huyền Quy mà đến. Huyền Quy còn chưa kịp phản ứng, liền thấy mình dĩ nhiên bị trói thật chặt, nhìn trên người kim lắc lắc dây thừng. Huyền Quy cũng là khẽ nhíu mày, nguyên lai đây mới là Huyền Đô sát chiêu. Vừa nãy trắng đen thần long có điều là che giấu hư chiêu thôi. Nhìn Huyền Quy bị trói thật chặt, tam giáo đệ tử không khỏi trở nên hưng phấn. Không nghĩ đến chỉ là hai cái tập hợp, Huyền Đô dĩ nhiên liền bắt giữ Huyền Đô, thực sự là lợi hại. Huyền Đô nhìn Huyền Quy, trên mặt hơi có một tia ý mừng, nói rằng: "Huyền Quy đạo hữu, đây là sư tôn ta ban tặng dây thừng vàng. Này thằng có thể theo ngươi lớn lên nhỏ đi. Muốn tránh thoát nó nhưng là không dễ dàng." Nhìn tam giáo khí thế tăng mạnh, Huyền Quy hơi nhếch khóe môi lên lên. Dây thừng vàng, quả thật không tệ. Thế nhưng cũng có điều chỉ là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo thôi. Huyền Quy hít sâu một hơi, lại phun ra lúc đã thành lạnh lẽo âm trầm hơi lạnh. Chỉ là trong nháy mắt, dây thừng vàng liền đã kết liễu băng. Huyền Quy hơi dùng sức, cọt kẹt, trong lúc đó dây thừng vàng dĩ nhiên trực tiếp nát. Nhìn thấy tình cảnh này, tam giáo đệ tử không khỏi đều sửng sốt. Một cái tiên thiên linh bảo dĩ nhiên liền như vậy phá hủy. Nhìn tam giáo đệ tử trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Huyền Quy cười nói: "Pháp bảo mặc dù tốt, nhưng cũng không phải không cách nào có thể phá. Huyền Đô, ngươi dựa vào pháp bảo như vậy đã nghĩ vượt qua ta, có phải là quá ngây thơ? Còn có pháp bảo gì lợi hại, mau mau dùng đến đi." Huyền Đô nhìn thấy Huyền Quy dĩ nhiên lập tức liền phá hủy dây thừng vàng, lập tức nhíu mày lại. Hắn ngược lại không là đau lòng dây thừng vàng, mà là đối với vừa nãy Huyền Quy triển khai ra hàn khí thần thông rất là kiêng kỵ. Lại có thể trong nháy mắt đóng băng một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, khiến cho đánh mất uy năng. Này nên là như thế nào thần thông mới có thể làm được điểm này? Kinh chuyện này, Huyền Đô đột nhiên tuyệt đối với bọn họ vẫn là đánh giá thấp Huyền Quy. Vốn cho là Huyền Quy võ đạo kim thân cũng đã rất khó chơi, nhưng bây giờ Huyền Quy lập tức dùng đến thần thông đồng dạng lợi hại cực kỳ. Chỉ bằng hai thứ này cũng đã rất khó đối phó, chớ nói chi là Huyền Quy có còn hay không thủ đoạn của hắn. Lẽ nào hắn sẽ không có cái gì linh bảo tại người? Nghĩ đến đây, Huyền Đô đột nhiên cảm thấy Huyền Quy không một chút nào so với Khổng Tuyên dễ đối phó. Nhưng việc đã đến nước này, chính là nhắm mắt cũng được với. Huyền Quy vừa nãy triển khai thần thông tuy rằng lợi hại, thế nhưng tốc độ rất chậm, hơn nữa còn cần gần người mới có thể phát huy uy lực. Như vậy chỉ cần cách xa hắn một chút liền có thể. Chỉ cần linh bảo không tới gần hắn, như vậy liền có thể bảo vệ linh bảo không lo. Huyền Đô tả tay khẽ vung, một chiếc ngọn đèn liền xuất hiện ở trên tay. Đèn này tên là Bát Cảnh Cung Đăng, chính là thiên địa nhân ba đèn bên trong địa đèn, cùng thiên đăng ngọc hư lưu ly đăng. Người đèn linh cữu đèn cũng gọi thiên địa nhân ba đèn. Đèn bên trong ngọn lửa màu tím tên là phần thiên tử hỏa. Có phần thiên trừ hải khả năng, không kém chút nào với nam minh ly hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa chờ đỉnh cấp ngọn lửa. Một khi pháp lực thôi thúc, bát cảnh cung đăng liền thả ra vô cùng phần thiên tử hỏa. Phảng phất từng con chim lửa bình thường, bay về phía Huyền Quy. Mà ở phía sau xem trận chiến tam giáo đệ tử nhìn đầy trời tử hỏa, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng như vậy ngọn lửa không phải hướng bọn họ mà đến, thế nhưng cái kia hừng hực tử diễm tạo thành nhiệt độ cao nhưng để bọn họ sâu sắc cảm nhận được cỡ này ngọn lửa uy lực. Nhìn đầy trời tử hỏa kéo tới, Huyền Quy không khỏi mà lộ ra vẻ chán ghét. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, hắn đều tu hành chính là hệ thủy thần thông, tìm hiểu chính là thủy chi pháp tắc, đối với hỏa trời sinh không có hảo cảm. Huyền Quy vung tay lên, vạn trượng dòng nước bình địa mà lên, cùng phần thiên tử hỏa trực tiếp đụng vào nhau. Trong thiên địa lập tức tràn ngập nổi lên một trận sương mù. Huyền đô phần thiên tử hỏa tuy rằng lợi hại, thế nhưng Huyền Quy nước cũng đồng dạng không phải bình thường nước. Đây là tam quang thần thủy, một trong ánh trăng thần thủy. Tam quang thần thủy mặc dù là chữa thương thánh phẩm, nhưng nếu là mới tách ra đến, chỉ một ánh sáng mặt trời thần thủy, ánh trăng thần thủy cùng với thần tinh quang nước đều là chí mạng độc dược. Mà này ba loại thần thủy mỗi một loại đều đủ để ngang hàng phần thiên tử hỏa. Nhìn thấy đầy trời sương mù từ từ hướng về tam giáo kéo tới, Huyền đô vẻ mặt đại biến. Xem ra mặc dù là bình thường sương mù, thế nhưng sương mù qua nơi, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Huyền đô thu hồi bát cảnh cung đăng, lại đổi ra một kiểu khác pháp bảo, dương chi ngọc tịnh bình. Mở ra miệng bình, trực tiếp đem ánh trăng thần thủy biến thành sương mù toàn bộ thu vào, miễn cho lan đến ra. Huyền Quy thấy này, không khỏi cảm khái lên. Tuy rằng chỉ là cùng Huyền Đô ngăn ngắn giao thủ mấy lần, nhưng Huyền Đô đã đầy đủ thay đổi mấy món pháp bảo. Không thẹn là lão tử duy nhất đệ tử thân truyền. Một thân pháp bảo, thật không biết trên người hắn đến tột cùng còn ẩn giấu những pháp bảo kia. Bây giờ Huyền Đô đã ra tay mấy lần, đón lấy nên là hắn ra chiêu. Một mực địa bị động chịu đòn không phải là Huyền Quy yêu thích. Huyền Quy thân hình hơi động, một thân võ đạo khí tức đột nhiên bộc phát ra. Một con to lớn Huyền Quy đột nhiên bốc lên. Này chính là Huyền Quy tìm hiểu kiếp trước thân thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Ạc, Huyền Quy chợt quát một tiếng. Một quyền vung ra, chân lý võ đạo hóa thành lưu quang, trực tiếp bắn về phía Huyền Đô. Qua nơi, hàn băng đất phong, lạnh lẽo thấu xương. Đối mặt Huyền Quy thanh thế hùng vĩ một đòn, Huyền Đô không chần chờ, vung tay lên, một cây đỏ đậm cờ xí liền từ trên người hắn bay lên. Này kỳ chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong ly địa diễm quang kỳ. Này kỳ vừa ra, lập tức thả ra đầy trời hồng quang, đem Huyền Đô hộ chu toàn. Huyền Quy một quyền tuy rằng uy lực kinh người, nhưng không cách nào đột phá ly địa diễm quang kỳ phòng ngự. Huyền Quy tuy rằng một đòn chưa bên trong, nhưng có thể làm cho Huyền Đô dùng ra ly địa diễm quang kỳ ngược lại cũng không tồi. Như vậy, tiên thiên ngũ phương kỳ đúng là toàn bộ tụ tập ở đây. Khổng tuyên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, Huyền Đô ly địa diễm quang kỳ, Quảng thành tử tố sắc vân giới kỳ, Dược sư thanh liên bảo sắc kỳ. Hơn nữa Huyền Quy trên người mình huyền nguyên khống thủy kỳ, tiên thiên ngũ phương kỳ e sở cũng là tự sau khi khai thiên lần thứ nhất tập hợp quá. Huyền Quy thấy này, trong tay loáng một cái, một cây màu đen cờ xí liền đã nắm trong tay. Này kỳ chính là huyền nguyên khống thủy kỳ. Đây là Minh Hà ban tặng. Huyền Quy võ đạo kim thân phòng ngự kinh người, Minh Hà vốn muốn tư hắn một cái uy lực mạnh mẽ công kích linh bảo. Thế nhưng huyền quy nhưng là đòi hỏi huyền nguyên khống thủy kỳ. Này kỳ thuộc nước, vừa vặn có thể trợ hắn tìm hiểu thủy chi pháp tắc. Huyền nguyên khống thủy kỳ mặc dù là vô thượng phòng ngự linh bảo. Nhưng đến huyền quy trong tay nhưng không giống nhau. Dựa vào này kỳ, huyền quy ngộ được rồi khống chế ánh sáng mặt trời thần thủy. Ánh trăng thần thủy, thần tinh quang nước thần thông. Ánh sáng mặt trời thần thủy, làm hao mòn huyết tinh cốt nhục. Ánh trăng thần thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách. Thần tinh quang nước, thôn giải chân linh thần niệm. Ba loại thần thủy muốn phối hợp, liền có thể phát huy vô cùng uy lực. Huyền quy diêu động trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ. Ba loại thần thủy dâng lên mà ra, hóa thành ba cái thủy long nhắm huyền đô cùng với phía sau hắn tam giáo đệ tử mà đi. Lần này, huyền quy không chỉ có riêng là đối với huyền đô ra tay. Liền ngay cả phía sau hắn xem trận chiến tam giáo đệ tử cũng không có buông tha. Hắn ngược lại muốn xem, tam giáo đệ tử làm sao có thể ở hắn đòn đánh này dưới giữ được tính mạng. Huyền đô thấy này, sắc mặt đại cải, toàn lực thôi thúc ly địa diễm quang kỳ. Chặn lại rồi ánh sáng mặt trời thần thủy biến thành thủy long đường đi. Còn mặt khác hai đường thủy long, hắn nhưng là ngoài tầm tay với. Mà lúc này, Quảng Thành Tử cùng dược sư dồn dập ra tay. Tố sắc vân giới kỳ đỡ ánh trăng thần thủy. Thanh liên bảo sắc kỳ đỡ thần tinh quang nước. Chỉ có nhiên đăng, sắc mặt có chút khó coi địa đứng tại chỗ. Nhìn huyền đô. Quảng Thành Tử cùng dược sư ba người trong tay ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ. Nhiên đăng trong lòng liền đố kỵ không ngớt. Đều là chuẩn thánh. Nhiên đăng cùng ba người so sánh. Quả thực liền cùng về đến nhà. Đều nói phương Tây Bình cùng. Nhưng dược sư trên người linh bảo nhưng là so với nhiên đăng muốn nhiều. Nhìn ngăn trở huyền quy công kích ba người. Nhiên đăng trong lòng một cái nào đó ý nghĩ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng lên, cách chương.